Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154. Đệ nhất ngũ tam chương. Đường Kiến Nguyên cho Vu Nam đưa trở về. Quay đầu liền phái một danh hơn 20 nữ hài tử. Đến cho các nàng đương hướng dẫn viên du lịch. Nữ hài họ Dư, Dư Mưa Nhỏ. Vu Nam lần đầu tiên nghe được lúc còn tưởng rằng nàng cùng chính mình cùng họ. Dư Mưa Nhỏ tính cách tùy tiện, hơn nữa từ trước đến nay thục, nói trắng ra điểm chính là vô tâm vô phế. Nàng hai ngày này không ít mang theo Vu Nam cùng Mộ Đông ra chuyển động. Đi dạo phố, mua sắm, hưởng thụ mỹ thực, có lẽ là bởi vì lần này là chi phí chung mua sắm. Dư Mưa Nhỏ mượn cơ hội cũng cho mình chọn không ít quần áo xinh đẹp. Loại chuyện này Vu Nam nhìn thấy cũng cho là nhìn không thấy. Dù sao sẽ không nguy hại đến trên người nàng. Ai, đợi một lát đừng nóng vội trở lại. Dẫn ngươi đi quán ba ngoạn một chút, ba người ăn cơm tối xong. Mới từ phòng ăn ra, Dư Mưa Nhỏ kéo Vu Nam chặn một chiếc taxi đi lên. Vu Nam quay đầu lại, bất đắc dĩ vẫy tay, nhượng Mộ Đông đuổi kịp. Ngươi đây là tính toán dẫn chúng ta đi đâu? Ngồi vào trên xe, Vu Nam hỏi. Phi đêm, nội thành sinh ý tốt nhất một nhà quán bar. Sư phó, đi phi đêm siêu tiền một câu là nói với nàng. Hậu một câu là đúng tài xế xe taxi. Vu Nam hơi nhíu hạ mày. Không lên tiếng, kỳ thực nàng tịnh không thế nào thích quán bar bầu không khí. Thái làm ầm ĩ, vốn có ăn xong cơm trời liền tối. Chờ các nàng đến quán bar thời gian, chính là trong quán rượu vừa thượng nhân thời gian. Quầy ba, còn là ngồi tiểu bàn, vừa tiến quán ba môn, Dư Mưa Nhỏ rõ ràng đề cao vài cái độ hưng phấn. Mắt tranh lượng, thân thể theo âm nhạc nhẹ nhàng dao động, sân khấu thượng ban nhạc đang diễn tấu một thủ thập phần nhẹ nhàng chậm chạp từ khúc. Vu Nam nhìn chung quanh một vòng, chọn một đài bày ở trong góc bàn, bên cạnh có một đạo bình phong, nếu như không thích bị quấy dây, có thể giật lại chặn khởi đến. Ba người điểm rượu cùng ăn vặt, vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm nghe âm nhạc. Các nàng vị trí này đối diện cửa cùng quầy ba, có cái gì nhân tiến vào, cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Trong đại sảnh nhân dần dần nhiều hơn, âm nhạc cũng đổi thành điệu blue, Dư Mưa Nhỏ theo âm nhạc gật gù đắc ý hừ hừ. Hiển nhiên thập phần thích ứng như vậy trường hợp. Vu Nam bưng chén lên nhấp một miếng nàng điểm co O-P-O-L-I-T-A-N. Chua ngọt quả vị cấp tốc ở khoang miệng chung khuếch tán. Thưa quý ông quý bà, đây là bên kia nam sĩ mời các ngươi rượu, nhân viên phục vụ bưng tới tam chén rượu trái cây. Vu Nam vừa mới muốn cự tuyệt, liền thấy Dư Mưa Nhỏ bưng lên đến uống một ngụm, đối tống rượu nam nhân giơ nâng chén. Đây không thể nghi ngờ là cho đối phương một cho phép tiến thêm một bước phát triển tín hiệu. Không bao lâu, mấy người kia liền tới đây. Đều là tam, 40 tuổi bộ dáng. Theo lộ ở bên ngoài trên cánh tay bắp thịt là có thể nhìn ra. Tuyệt đối là luyện qua. Vu Nam phiết quá nhìn Dư Mưa Nhỏ liếc mắt một cái. Tâm trạng lại thêm mấy phần không thích. Không để ý cùng nhau ngồi đi. Một trong đó nam nhân hỏi. Còn không chờ các nàng trả lời, liền tự cố tự ngồi xuống. Vu Nam mịt mờ cho Mộ Đông đánh cái thủ thế, làm cho nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai vị tiểu thư là lần đầu tiên đến phi đêm. Trước đây chưa từng thấy qua các ngươi, một ngồi vào Mộ Đông bên người nam nhân hỏi. Vu Nam cho Mộ Đông đặt ra gương mặt đó chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành. Nhưng tuyệt đối cũng coi là mỹ nhân, cùng nàng đứng chung một chỗ. Vu Nam cũng chính là chỉ có thể xưng được thượng là đẹp mà thôi. Cho nên Mộ Đông sẽ bị nhân bắt chuyện, một chút đô không kỳ quái. Đối, Mộ Đông có lệ đáp, quang ngồi uống rượu có ý gì? Chúng ta nhiều người như vậy, không như ngoạn con xúc sắc. Có người đề nghị, tốt, nhân viên phục vụ, Dư Mưa Nhỏ gọi nhân viên phục vụ đi lấy con xúc sắc. Ai, chúng ta cũng cùng nhau chơi đùa thế nào? Tiểu thư xưng hô như thế nào? Một người đàn ông khác đứng dậy ngồi vào Vu Nam bên cạnh. Từ trước đến nay thục đem một chén không động quá rượu trái cây đầy tới nàng trước mặt. Vu Nam liếc hắn một cái, giật giật khóe miệng, xin lỗi, ta sẽ không ngoạn con xúc sắc, ta có thể giáo ngươi à. Rất đơn giản, nam nhân nhíu mày nói. Thế nhưng, lời còn chưa dứt, Vu Nam di động liền vang lên, nói tiếng xin lỗi, tiếp khởi điện thoại, Vi, Tiểu Nam, là ta đến quán bar, các ngươi ở vị trí nào? Trong điện thoại truyền đến canh Chu Thanh âm siêu ân, Vu Nam vội vã nhìn về phía cửa, thấy làm bộ làm tịch hết nhìn đông tới nhìn tây canh Chu cười khởi đến. Ở này, nàng phất tay một cái, may mắn có người tới cứu chàng. Nếu không nàng vừa đô tính toán trực tiếp nhấc chân rời đi. Nhìn thấy, canh Chu cúp điện thoại bước đi qua đây, ước. Khỉ, các ngươi thế nào ở này? Nhượng nhượng, hắn xem xét kia mấy nam nhân liếc mắt một cái. Đẩy ra ngồi ở mộ đông người bên cạnh. Ai? Là thuyền ca hảo kia mấy nam nhân lập tức giống như là chuột thấy mèo. Đứng dậy khom lưng vấn an. Vu Nam nghiêng đầu nhìn mộ đông liếc mắt một cái, cho nàng một làm tốt làm ánh mắt, không cần hỏi, cũng biết là mộ đông liên lạc canh Chu. Ân, canh Chu lãnh đạm gật đầu một cái, lại hỏi mộ đông, vừa gọi điện thoại cho ngươi thế nào tắt máy. Ta chỉ có thể đánh cho tiểu Nam mơ siêu, không điện, mộ đông trên mặt hợp thời lộ ra mấy phần tiểu. Nữ nhân e thẹn, nhìn này hai danh người máy diễn trò làm được cùng thực sự như nhau. Vu Nam trong lòng chỉ còn lại có một loạt một chút điểm mơ siêu kia mấy nam nhân cùng canh Chu Hàn. Huyên mấy câu, ngay cả bận né tránh, trái lại nhượng dư mưa nhỏ hết sức tò mò, bọn họ hình như rất sợ ngươi a. Nàng miệng vô ngăn cản hỏi, có sao, không cảm thấy, canh Chu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ngược lại cùng mộ đông cùng nhau tụ ân ái. Dư mưa nhỏ bưng cái chén chạy đến Vu Nam bên cạnh tọa hạ. Dùng khuỷu tay đụng phải đụng nàng. Ai, hai người bọn họ là một đôi nhi. Hai ngày này đi tìm ngươi thời gian thế nào chưa từng thấy. Vu Nam nắm bắt cái chén nhấp một miếng rượu. Cười khẽ, mưa nhỏ a, nàng nâng lên mí mắt nhìn nàng. Sau đó liền nhìn chằm chằm cái chén lung lay hoàng. Đường thị trưởng là nhượng ngươi tới dẫn chúng ta đùa đi. Có một số việc còn là không biết tương đối khá, nàng đoán Đường Kiến Nguyên khẳng định không có. Nói cho dư mưa nhỏ về thân phận của các nàng, bằng không hai ngày này dư mưa nhỏ thái độ cũng sẽ không như vậy tùy ý. Này liền có chút kỳ quái, nếu như nói Đường Kiến Nguyên nghĩ cho các nàng lưu một cái ấn tượng tốt, thúc đẩy hợp tác, vậy nên làm cho người ta hảo hảo chiêu đãi mới đúng. Thế nhưng phái dư mưa nhỏ như vậy một làm việc bất quá đại não người đến. Lại rõ ràng là muốn đem nhân đắc tội quang tiết tấu. Đường Kiến Nguyên làm như vậy mục đích là cái gì? Hắn lập trường lại là phủ cùng chủ, tịch tương đồng, Vu Nam không thể không lại lần nữa cảm thán. Hoa Bắc căn cứ này nước ao quá sâu, có ý cùng canh Chu hiểu biết một chút tình huống. Thế nhưng nhìn thấy dư mưa nhỏ kia trương tràn ngập bát quái mặt. Tâm tư của nàng lập tức liền nghỉ ngơi. À, ngươi làm gì? Vài người đang nói chuyện. Đột nhiên theo bên cạnh truyền đến một tiếng khẽ kêu. Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Vừa nghe nên là một vị nũng nịu, đại tiểu thư. Vu Nam vài người đều tốt kỳ nhìn sang. Đúng dễ nhìn vừa ra nhị nữ tranh một nam trò hay. Lý Duyệt Đồng ta đô đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Người đã lúc trước đưa ra chia tay liền đừng hối hận. Ta hiện tại đã có Vi Vi. Giữa chúng ta sớm liền không thể nào, nam nhân tuổi tác không lớn. 26, 7 tuổi bộ dáng, cẩn thận che chở phía sau một danh rất xinh đẹp nữ hài. Bằng Phi, người liền tuyệt tình như vậy sao? Biết rõ lúc trước ta nói là khí nói. Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ở trong mắt người rốt cuộc là cái gì? Rằng con nữ hài nước mắt lượn vòng, theo ăn mặc đến xem, hẳn là cũng là có một chút địa vị, còn có ngươi. Liên Vi Vi, liên bằng hữu nam nhân đều muốn cướp, ngươi còn có xấu hổ hay không? Nữ hài chỉ vào bị bảo vệ nữ hài oán hận hô. Lý Duyệt Đồng ngươi náo đủ chưa? Như thế không đếm xỉa mặt la to có ý tư sao? Ngươi Lý ra ném được khởi người này, ta Triệu ra còn ném bất khởi đâu. Người nam này gọi Triệu Bằng Phi, là Triệu gia tiểu nhi tử, vừa đánh người này gọi Lý Duyệt Đồng. Hai nhà nhân ở Hoa Bắc coi như là có mặt nhân, canh chu thấp giọng giới thiệu cho Vu Nam Đạo. Bọn họ trước kia là người yêu quan hệ, sau đó không biết vì sao chia tay, sau này Triệu gia tiểu nhi tử liền cùng Liên Vi Vi là mơ siêu ở tại cùng nhau, vốn có cũng đều là việc nhỏ. Dù sao đôi chia tay cũng không thể ngăn người khác bàn lại bằng hữu. Vừa vặn liền khéo ở này Liên Vi Vi cùng Lý Duyệt Đồng còn là bạn tốt. Nga, phải nói là thời quá khứ, nhìn hai người bọn họ bộ dáng bây giờ. Thế nào đô cùng, hảo bằng hữu, cái từ này không liên quan, này Liên Vi Vi ta biết. Dư Mưa nhỏ lập tức nói, muốn ta nói, thay đổi ta, ta cũng thà rằng muốn Liên Vi Vi, mà không muốn Lý Duyệt Đồng. Tính cách không tốt, lại ngạo khí, mấu chốt nhất chính là, ai nhượng Liên Vi Vi dị năng lợi hại đâu. Nhân ra là hiếm thấy không gian dị năng giả, lại như vậy có khả năng, ta thế nhưng nghe nói của nàng vật tư dự trữ nhiều đến một đời đồ ăn không xong, không gian dị năng giả. Vu Nam quay đầu nhìn về phía cái kia tên là Liên Vi Vi nữ hài. Là nàng, Vu Nam ngẩn ngơ nhớ tới, này không phải là quyển tiểu thuyết này nữ chính sao? Thời gian lâu như vậy, nàng sớm đã đem nhân vật chính tên quên mất. Còn là Dư Mưa nhỏ nhắc tới không gian dị năng giả. Mới mơ hồ có như vậy điểm ấn tượng, nhưng lẽ ra đã là tiểu thuyết nhân vật chính, sẽ không nên kiền này dẫm bằng hữu thượng vị chuyện đi. Tiểu tam thượng vị thế nhưng tối làm cho người ta buồn nôn chuyện. Tựa hồ là nhìn thấu ý tưởng của nàng, canh chu giải thích nói, này Liên Vi Vi là ở bọn họ chia tay sau này nửa năm mới cùng một chỗ. Trước hẳn là không có cái loại đó quan hệ, Vu Nam lắc lắc đầu. Việc này làm bất nói, đổi ai cũng được cảm thấy cách ứng, nàng nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu, bất quá cùng chúng ta không quan hệ, nhìn xem náo nhiệt thì thôi, ba người bọn họ sự tình truyền rất náo nhiệt. Ở Hoa Bắc căn cứ căn bản chưa tính là bí mật. Bất quá này Liên Vi Vi rất thần bí. Ta tổng cảm thấy nàng hình như là có cái gì cực lực giấu giếm bí mật, câu nói sau cùng. Canh chu thanh âm rất nhẹ, chỉ có thể nhượng Vu Nam mơ hồ phân biệt ra hắn nói những thứ gì. Đương nhiên là có bí mật, Vu Nam ở trong lòng trả lời một câu, bất quá nàng cũng không nhớ rốt cuộc là cái gì vật. Chỉ nhớ rõ Liên Vi Vi có một có thể làm ruộng tùy thân không gian mà thôi. Ngay bọn họ nói chuyện đương miệng. Bên kia ba người xung đột đã tiến vào Vĩ Thanh, ở Triệu Bằng Phi dùng sức đẩy ra Lý Duyệt Đồng sau này. Kéo Liên Vi Vi ly khai quán ba, Lý Duyệt Đồng bị đẩy ngã xuống đất, im lặng rớt vài giọt nước mắt, theo trên mặt đất bò dậy lau lau nước mắt, cũng đi rồi, trong quán rượu này mới khôi phục náo nhiệt, đại gia nên làm gì, hình như chuyện mới vừa rồi căn bản không có phát sinh quá. Trái lại bên cạnh có một bàn khách nhân không kiêng nể gì cả thảo luận khởi vừa ba người kia quan hệ. Ngôn ngữ gian đều là cười chế nhạo, Vu Nam nghe buồn chán, biểu diễn cũng không có ý nghĩa. Theo thời gian càng lúc càng trễ, trong quán ba bầu không khí cũng bắt đầu biến vị nhi. Thậm chí có một chút trong góc đã trình diễn khởi hạn chế cấp động tác phiến, thời gian không còn. Sớm, về đi, nàng đứng lên nói. Dư Mưa nhỏ ý do vị tẫn, bất quá còn là đứng dậy đi trước tính tiền. Vu Nam mang theo Mộ Đông cùng canh chu trực tiếp ra quán ba. Sáng mai cấp đường thị trưởng gọi điện thoại, tìm cái mượn cứ đem Dư Mưa nhỏ phái trở lại. Vu Nam dừng bước lại quay đầu lại nói. Hảo, Mộ Đông gật đầu, muốn ăn ngay nói thật sao? Không cần, liền nói canh chu hai ngày này rỗi. Vừa lúc có thể dẫn chúng ta đi dạo, Dư Mưa nhỏ không có gì ý xấu mắt. Chính là có chút không quá quá đầu óc, Minh Bạch đẳng Dư Mưa nhỏ tính tiền xong ra, thuê xe trước đem nàng đưa trở về. Vu Nam chờ người mới hồi tửu Đế Mơ Siêu lần này theo tới cảnh vệ lý có mấy nguyên bản chính là. Canh chu gọi tới, lưu lại không gian cho bọn hắn ôn chuyện. Vu Nam mang theo Mộ Đông đi về trước đi ngủ. Hết chương.